Tu La Vũ Thần, chương 178, Thất Tinh Lão Nhân, góc truyện audio.com, giới linh hôi bào khảo hạch ta chưa tham gia qua, không phải giống như giới linh sư có thể tham gia, huống hồ giới linh hôi bào là vinh quang chí cao của giới linh sư. Thế nào có khả năng bán lấy tiền? Gia Cát Thanh Vân lắc đầu, nếu như là có người muốn bán, và có dư một kiện giới linh hôi bào. Nên phải bán, vậy có thể bán ra bao nhiêu? Sở Phong rất là hiếu kỳ, bởi vì trong tay hắn là có một kiện hôi bào như thế à, cái này rất khó nói. Dù sao giới linh hôi bào, đối với thường nhân mà nói không có tác dụng quá lớn. Dù là muốn mua, cũng phải là giới linh sư, bất quá dựa theo độ khó của hôi bào khảo hạnh mà nói. Giá của giới linh hôi bào. Lấy Huyền Châu làm đơn vị để tính mới là hợp lý. Đại khái 1.000 Huyền Châu A, Gia Cát Thanh Vân nói rằng. 1.000 Huyền Châu, Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, đây tuyệt đối có thể nói là một con số rất lớn A. Nếu như một viên Huyền Châu tương đương với 1.000 khỏa Nguyên Châu mà nói, thì 1.000 khỏa Huyền Châu, cũng là tương đương với 100 vạn khỏa Nguyên Châu. 100 vạn khỏa Nguyên Châu A, dù là thần lôi trong cơ thể Sở Phong có tham ăn. Tuyệt đối cũng đủ cho nó thôn phệ một lúc lâu. Trời mới biết khi thôn phệ hết 100 vạn khỏa Nguyên Châu này. Tu vi Sở Phong sẽ đề thăng tới loại trình độ nào? 1.000 khỏa Huyền Châu. Không phải là một số lượng nhỏ. Lấy sư tôn ta mà nói. Hôm nay chuẩn bị cho ngươi 1.000 khỏa Nguyên Châu. Cũng đã là toàn bộ gia sản của ta a, 1.000 khỏa Huyền Châu. A, giới linh sư có thể xuất ra con số này, chỉ sợ cũng sẽ khinh thường bỏ tiền mua giới linh hôi bào. Mà là sẽ dựa vào thực lực của chính mình để thu hoạch. Bởi vì bọn họ hẳn là có đủ loại thực lực này. Ngay khi Sở Phong có ý nghĩ kỳ quái, kế hoạch như thế nào để bán giới linh hôi bào lấy tiền. Thì Gia Cát Thanh Vân lại như tạt nước lạnh vào mặt Sở Phong. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng đúng. 1.000 khỏa Huyền Châu đích thật là một con số rất lớn. Đặt ở trên người bất luận kẻ nào đều là người có nhiều tài phú. Nếu không phải có bối cảnh đặc biệt, thì là người có thực lực, mà càng là biết giá trị của giới linh hôi bào. Sở Phong càng là nghĩ tới cái tự y thiếu nữ kia. Tuổi như vậy mà chiếm được hôi bào. Thân phận giới linh sư, có thể thấy được nàng là lợi hại cỡ nào, nếu không phải lúc đầu nàng xuất hiện mà nói, chỉ bằng Sở Phong điểm ấy kết giới thủ đoạn, sợ rằng thật đúng là lấy không được Bạch Hổ Công sát thuật. Cái vô song bí kỹ này, sư tôn như vậy, thông qua cửa thứ nhất, có phải còn có cửa thứ hai hay không? Sở Phong lần thứ hai hỏi, không sai, là có cửa thứ hai. Sau khi thông qua cửa thứ hai, không chỉ có thể miễn phí thu được giới linh bạch bào, mà còn nhận được phần thưởng nhất định. Bất quá, không dễ có thể đi qua. Sư tôn ngươi năm đó, là bị đứng lại ở cửa thứ hai. Gia Cát Thanh Vân lắc đầu nói, yêu a ta không nhìn lầm chứ. Đây hình như là Gia Cát Thanh Vân a. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu thân khoát bạch bào. Lão đầu này vóc người thấp bé, đang hướng Sở Phong hai người đi tới, đồng thời lão bước đi khập khiễng, nguyên lai là một người què, mà ở phía sau cái lão nhân què chân này, còn dẫn theo một vị thiếu niên, niên linh so với Sở Phong lớn hơn, đại khái khoảng 17 tuổi, vẻ mặt cao ngạo, trong ánh mắt nhìn Sở Phong tràn ngập khinh bỉ, thật giống như hắn so với người khác cao hơn mấy bậc vậy. Nguyên lai là Thất Tinh lão nhân, thực sự đã lâu không gặp, nhìn thấy vị lão nhân què chân này, Gia Cát Thanh Vân sắc mặt cũng không tốt lắm. Ha ha, thật đúng là ngươi a, Gia Cát lão đầu, nghe nói ngươi đi Thanh Long Tông làm khách khanh trưởng lão phải không? Thất Tinh lão nhân châm chọc cười nói, chuyện được lấy tại choang, com Gia Cát Thanh Vân cười cười cam chịu, nhưng cũng không muốn Thất Tinh lão nhân càng ngày càng quá phận. Cả tiếng nói rằng, ai nha nha nha, nói như thế nào ngươi cũng là một vị giới linh sư. Thế nào thấp kém đến loại trình độ này, lại đến một cái nhị đẳng tông môn nho nhỏ làm khách khanh. có thể là vì bản lĩnh không quá quan, nên nhất đẳng tông môn không thu a, đúng lúc này. Thiếu niên phía sau Thất Tinh lão nhân nói, ngươi dám nói thêm câu nữa, tin hay không ta liền phế ngươi. Thấy thế, Sở Phong không nhịn nổi, chỉ vào thiếu niên lạnh giọng quát lớn, yêu a, thằng danh này. Không lễ phép như thế, Gia Cát lão đầu, đây không là đệ tử ngươi chứ. Thất Tinh lão nhân nhìn lướt qua Sở Phong, trong mắt đồng dạng cũng tràn ngập khinh thường. Thất Tinh, nói chú ý một chút, đương nhiên ta thật là thua ở trên tay ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Sắc mặt Gia Cát Thanh Vân, rốt cục cũng âm trầm xuống. Gia Cát lão đầu, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thua thêm ở trên tay ta một lần nữa? Thất Tinh lão nhân cười lạnh nói, không ngại thì thử xem. Gia Cát Thanh Vân khí tức vận chuyển, không khí quanh mình đều là khẽ động. Ai, chúng ta hai người đánh nhau có gì tốt chứ? Không có chút thú vị, không bằng cho đệ tử ngươi cùng với đệ tử ta tỉ thí một phen thế nào? Khi mà Thất Tinh lão nhân đem ánh mắt tập trung ở tại trên người Sở Phong, khóe môi nhếch lên nhất mặt đê tiện không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Sở Phong là một vị tu võ giả nguyên võ nhất trọng. Tu vi như vậy, đệ tử hắn hoàn toàn có thể ngược chết Sở Phong, đồng thời cũng không hề áp lực gì. Gia Cát Thanh Vân không có trả lời, mà là nhìn về phía Sở Phong, bởi vì đệ tử của Thất Tinh lão nhân đã có tu vi nguyên võ ngũ trọng, tuy rằng tu vi cùng Vu Cửu tương đồng, nhưng dù sao hắn là một vị giới linh sư, đồng thời là nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử, tự nhiên không phải Vu Cửu có thể bằng được, vì thế Gia Cát Thanh Vân đem quyền tuyển trạch giao cho Sở Phong. Sư tôn, đệ tử thỉnh cầu ngài, để cho đệ tử thay ngài giáo huấn một chút cái gã vô tri này. Sở Phong nói rằng, tốt lắm, Phong Nhi, ngươi cứ cùng hắn luận bàn một hồi a. Gia Cát Thanh Vân thỏa mãn gật đầu. Hắn thích Sở Phong ở chỗ không sợ trời không sợ đất này. Luận bàn, quyền cước không có mắt, thương cân đoạn cốt và vân vân. Cũng đừng oán giận a, Thất Tinh lão nhân đối với đệ tử mình rất tự tin. Xem ra ngươi đã thấy hạ tràng của đệ tử ngươi. Thương cân đoạn cốt a, Gia Cát Thanh Vân cũng vậy có lòng tin 10 phần đối với Sở Phong. Hanh, ta đây thật ra cũng muốn nhìn, ngươi cái đệ tử này có hay không có cái năng lực này. Dương Tử, đi cho hắn nếm thử một ít khổ sở a. Thất Tinh lão nhân hừ lạnh nói. Tuân mệnh, thiếu niên được xưng là Dương Tử này, dẫn đầu đi tới một chỗ đất trống trải, ngạo khí hướng Sở Phong ngoắc tay, ý bảo Sở Phong đến chịu chết. Ông mà ngay khi Sở Phong vừa qua, Thất Tinh lão nhân ý niệm cũng khẽ động, cư nhiên thi triển ra một tầng kết giới cường hãn, đem Sở Phong cùng Dương Tử bao phủ trong đó. Thất Tinh, ngươi làm cái gì vậy? Thấy thế, Gia Cát Thanh Vân phẫn nộ quát. Ai, Gia Cát lão đầu ngươi gấp cái gì? Ở đây là địa bàn giới linh công hội. Lão phu bố trí kết giới, chỉ là sợ hai đứa này vô ý phá hủy những thứ kia. Thất Tinh lão nhân là nói xạo, nhưng ánh mắt thì đang hướng Dương Tử nháy mắt, mà Dương Tử này cũng là ngầm hiểu cười cười. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm âm ngoan. Cách chương.